Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1834, Giá Ngưu Chiến Sĩ. Hắn đưa ra tiền thưởng là rất cao số tiền, bất quá ở thời điểm này, quả thực giống như là theo 500 mét sườn đồi nhảy đi xuống còn có thể tồn tại, thì cho tiền thưởng một dạng. Mặc dù không có người động tác, bất quá có một người không, phải nói là nửa người động, giống là muốn về đáp, ở phốc phốc, thân thể bị chặt thành hai nửa kỵ sĩ nửa phải thân thể bắt lấy Berius mắt cá chân. Cái miệng phun tóc máu ra không giống như là thanh âm nói chuyện. Ở nhà à, Berius cao giọng thét lên. Chung quanh kỵ sĩ còn có một bên thấy thế các thôn dân. Toàn cũng không khỏi thân thể cứng ngắc. Dùng mình, Berius đình chỉ kêu gào. Như cái cắt đứt quan hệ búp bê ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Đại khái đã mất đi ý thức a. Hắn bị dọa ngất. Dã Ngưu chiến sĩ tới gần không có chút nào phòng bị nam tử. Ngượng nghịu xuất thủ bên trong trọng kiếm. Berius thân thể động một cái, đau đến tỉnh lại Berius phát ra đinh tai nhức óc thét lên. Thả ta, chiêm chiếp ngươi, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Berius hai tay nắm lấy ngược nghịu vào thân thể màu đen trọng kiếm. Bất quá Dã Ngưu chiến sĩ nhìn như không thấy, cầm trong tay trọng kiếm vặn một cái. Máu tươi nhất thời văng tứ phía. Thả ta. Berius thân thể dốc hết ra mấy lần, rốt cục nuốt xuống sau cùng một hơi. Lúc này Dã Ngưu chiến sĩ mới rời khỏi Berius thi thể. Không muốn, thần a. Bởi vì trước mắt quang cảnh mà rối loạn đồng bạn phát ra kêu gào. Chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức sẽ mất mạng. Thế nhưng là đợi ở chỗ này xuống chàng so chết thảm hại hơn. Tuy nhiên lòng dạ biết rõ y nguyên vô kế khả thi. Thân thể không thể động đậy, tỉnh táo một chút, lăn gào thét ngăn lại kêu gào. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thời gian giống như là ngừng chuyển động, lùi lại, nhanh điểm phát ra ám hiệu, kêu gọi thớt ngựa cùng cung kỵ binh tới. Còn lại người tại thổi lên kèn lệnh trước đó, tận lực tranh thủ thời gian, ta cũng không muốn tao ngộ loại kia kiểu chết, bắt đầu hành động, tất cả mọi người trong nháy mắt hành động, không thấy vừa mới chân tay luống cuống, mọi người ăn ý 10 phần bắt đầu một đình động, khí thế như là vẩy ra xuống thác nước, máy móc thức địa nghe theo mệnh lệnh, đình chỉ suy nghĩ tạo thành giống như kỳ tích tình huống. Như thế một tia không loạn động tác, cũng không khả năng xuất hiện lần thứ hai đi. Các kỵ sĩ lẫn nhau xác nhận nên làm việc, nhất định phải bảo hộ tên kia phụ trách thổi lên kèn lệnh. Tiến hành liên lạc kỵ sĩ mới được, lui về phía sau mấy bước kỵ sĩ thanh kiếm để xuống. Theo trong ba lô lấy ra kèn lệnh. Tựa hồ là đối lấy ra kèn lệnh động tác chỗ phản ứng. Dã Ngưu chiến sĩ bắt đầu chạy. Mục tiêu là lấy ra kèn lệnh kỵ sĩ. Trong lòng mỗi người đều lạnh một nửa. Đối phương là muốn phá hủy đào vong phương pháp. Triệt để đuổi tận giết tuyệt sao? Đen nhánh chọc lưu không ngừng tới gần. Tất cả mọi người rất rõ ràng chỉ cần tiến lên ngăn cản. Xuống chàng chỉ có một con đường chết. Bất quá các kỵ sĩ vẫn là che giả măng mọc địa cản ở trước mặt đối phương xây lên phòng đê. Lấy càng cường liệt hoảng sợ mặt sát rơi trước mắt hoảng sợ. Đình thân thể ngăn cản, thuẫn bài chỉ cần vừa có động tác, thì có kỵ sĩ lọt vào đánh bay. Kiếm quang lóe lên, kỵ sĩ nửa người trên cùng nửa người dưới liền như vậy tách ra. Qua vòng giây lát đã có 4 đồng bạn mất mạng. Lan tuy nhiên mang trong lòng hoảng sợ, y nguyên cầm kiếm đối mặt đen nhánh gió bão tiến đến. Tựa như chuẩn bị khẳng khái phò nghĩa tuẫn giáo người. Coi như không có phần thắng chút nào, Lan cũng không có ý định mồi chờ chết, mở miệng phát xuất chiến gào, toàn lực hướng chạm mặt tới Dã Ngưu chiến sĩ vung xuống trường kiếm trong tay. Không biết phải chăng là bởi vì cái này cực hạn sân khấu, để Lan cơ lực đột phá giới hạn, vung ra ngay cả mình đều cảm thấy kinh ngạc một kiếm. Cũng là nhân sinh bên trong hay nhất một kiếm, Dã Ngưu chiến sĩ cũng vung ra trọng kiếm, lóe lên sau đó, Lan trước mắt trời đất quay cuồng chỉ nhìn thấy chính mình mất đi đầu lâu thân thể co quắp ngã xuống đất. Lan kiếm xẹt qua không có vật gì không gian, thì trong cùng một lúc, tiếng kèn âm vang động trời lên, Tô Dương bản thể buông xuống thời điểm, trên quảng trường còn thừa lại 4 cái hấp hối kỵ sĩ co quắp ngã trên mặt đất. Dã Ngưu chiến sĩ đã đình chỉ đồ sát, Tô Dương từ không trung rơi xuống, phảng phất hư thoát kỵ sĩ tất cả đều nhìn sang, gặp không phải cứu viện người. Trong lòng bọn họ hy vọng triệt để sụp đổ. Các vị kỵ sĩ, lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô Dương. Tô Dương tự mình làm giới thiệu. Không có người đáp lại, Tô Dương nói, bỏ vũ khí đầu hàng có thể bảo toàn tánh mạng, nếu là còn muốn tái chiến, một thanh kiếm lập tức bị bỏ xuống, tiếp lấy cùng sở hữu 4 thanh kiếm lung ta lung tung vứt trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ người nào mở miệng. Tô Dương cười nói, các ngươi xem ra tựa hồ rất mệt mỏi a. Bất quá tại ta nói chuyện thời điểm có phải hay không cần phải ngẩng đầu lên. Đây là đối với người khác tối thiểu nhất tôn trọng. Các kỵ sĩ lập tức ngẩng đầu. Tô Dương nói tiếp, ta không giết các ngươi. Các ngươi trở về truyền cáo chủ nhân các ngươi. Cái này thôn làng ta Tô Dương bảo vệ, nếu là còn dám phái người đến đây, thì quái ta không khách khí. Phát đấu kỵ sĩ không ngừng gật đầu, nỗ lực bộ dáng xem ra rất buồn cười. Cút đi, nhớ đến xác thực chuyển cáo chủ nhân các ngươi. Cái cằm động một cái, các kỵ sĩ liền chạy trối chết, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến kỵ sĩ bóng lưng. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết đối phương sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, mà hắn mắt chính là muốn đem những kỵ sĩ này hậu trường người bước đi ra. Dạng này hắn có thể hỏi thăm đến một chút đối với mình hữu dụng đồ vật. Đóng vai kỵ sĩ cường đạo chết trốn trốn, còn dư lại cũng chỉ còn lại có còn sống thôn dân. Tô Dương quay đầu nhìn về phía cho nên thôn dân, dùng ôn hòa ngữ khí mở miệng. Các ngươi đã được cứu, yên tâm đi, ngài là, một tên giống như là thôn dân người đại biểu nói như thế. Liền xem như lúc này, đối phương ánh mắt cũng không chịu rời đi Dã Ngưu chiến sĩ. Tô Dương cười nói, ta thấy có người tập kích thôn trang này, cho nên đặc biệt đến đây tương trợ. Ác ác, theo chấn động tiếng ồn ào âm, mọi người mặt lộ vẻ an tâm thần sắc. Bất quá ngay cả như vậy, tụ tập ở chỗ này thôn dân vẫn là không có hoàn toàn an tâm. Thật sự là không có cách nào, đành phải cải biến phương thức sao? Tô Dương quyết định sử dụng chính mình không quá ưa thích phương thức. Lời tuy như thế, đây hết thảy cũng không phải là miễn phí. Có bao nhiêu thôn dân sống sót, ta liền muốn thu lấy tương đương với những người kia giá trị trả thù lao. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn là đối tiền tài cảm thấy bất an, nhưng là Tô Dương nhìn ra được, các thôn dân hoài nghi thần sắc dần dần trở thành nhạt. Vì tiền tài mới sẽ ra tay cứu vãn thế tục phát biểu. Để bọn hắn hơi chút tiêu trừ một số hoài nghi, thôn trưởng chỗ ở ngay tại quảng trường phụ cận, vừa vào phòng ốc thì có một mảnh đất trống, lớn nhỏ đủ để dùng làm việc. Bên cạnh có một cái nhà bếp, ở trên không địa chính giữa bày biện một cái bàn gỗ cùng mấy tấm cái ghế. Tô Dương đi qua ngồi xuống, bốn phía dò xét một phen, phát hiện phòng vô cùng đơn sơ, là từ bản địa kỳ dị cây cối dựng mà thành nhà gỗ. Vách tường cũ kỹ hiện ra màu xám đen, thật sự là danh phó thực nghèo khó, để ngài đợi lâu. Thôn trưởng tại đối diện chỗ ngồi xuống, đứng phía sau thôn trưởng phu nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.